Dược hương trùng sinh, chương 8, chuyển lời, gocchuyenaudio.com, không, quyết không, đừng hỏng, Cố Thanh Nương cắn chặt môi dưới. Ba thiếu niên phấn chấn cao hứng nói lời châm chọc, bọn hắn cũng không phải cùng Cố Hải khúc mắc gì, chẳng qua thấy người khác gặp xui nên cảm thấy vui vẻ mà thôi. Thái Văn ở một bên nhíu mày, xoay người định đi. Này, vị huynh trưởng, xin đợi một chút. Thanh Nương cao giọng gọi hắn, xoài bước tiến lên một bước. Đệ tử không thể hỏi đến chuyện sinh sự. Thái Văn bước chân chưa ngừng, đầu cũng không quay lại ném một câu. Hà, ngươi này tiểu nương tử lại yêu cầu hắn giúp ca ca ngươi nói chuyện. Thực là nằm mơ, ba thiếu niên cười lớn. Chính là cầu ai cũng không thể cầu hắn. A mập mạp ha ha cười nói, phát hiện thanh âm quá lớn, vội che miệng lại, lén lút nhìn Thái Văn, hắn tựa hồ cũng không nghe thấy. Cố Thanh Nương không hỏi lý do, nhìn Thái Văn càng lúc càng đi xa, cắn răng chạy đuổi theo hắn. Nàng tuy không biết học sinh này là ai, nhưng người này tướng mạo cùng ba thiếu niên kia bất đồng, là một người nghiêm túc nghiên cứu học vấn. Gặp người ngăn lại, Thái Văn mày nhăn lại, mang mấy phần không bình tĩnh nói, cô nương, tiên sinh không thích nữ tử khóc giống, ngươi vẫn nên nghĩ thoáng một chút đi, đừng làm tiên sinh cáo thêm. Cố Thanh Nương lắc đầu, đáng gãy lời hắn nói, này là huynh trưởng, ta không phải muốn huynh cầu tình hộ ca ca. Sao, Thái Văn có chút ngoài ý muốn, thoáng nhìn xuống, gặp chuyện này tiểu cô nương cơ hồ muốn khóc lớn, thế nào? Ta nghĩ thỉnh huynh trưởng cấp ca ca ta nhắn lời. Thanh Nương áp chế nội tâm trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, nghiêm nghị bình thản nói. Nhắn lời, Thái Văn do dự một khắc, duỗi tay làm thỉnh ngươi nói. Thỉnh huynh trưởng chuyển lời cho ca ca nói, kiệt kỳ lực trí kỳ thân, tuy viết chưa học từ tất gọi là học. Thanh Nương hoãn thanh nói. Thái Văn nguyên bản không đếm xỉa, nghe xong lời này, thần sắc không khỏi ngưng lại. Đa tạ huynh trưởng, thỉnh chuyển lời đến ca ca ta ở bên ngoài chờ hắn. Thanh Nương cúi đầu thi lễ, nói xong không có dừng lại, xoay người bước nhanh lui ra ngoài. Này, tiểu nương tử nói cái gì? Tử viết, nàng cũng đọc qua kinh thư a. Ta xem nên khuyên Cố Hải sớm buông tha, trở lại hội trong nhà nói tốt cho hắn không bị lão tử đánh. Ba thiếu niên hi hi ha ha cười, nhìn cô Thanh Nương đi ra đại môn học đường, tại tượng tiên hạc đứng lại, thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn tượng hạc. Đến giờ giảng bài, ba người các ngươi, là nghĩ về nhà bị lão tử trong nhà đánh sao? Thái Văn lạnh lùng quay đầu nói. Ba thiếu niên im bật, vội nhanh bước chạy đi vào. Thái Văn quay đầu, mắt nhìn tiểu cô nương đã ngồi trên tảng đá dưới chân tiên hạc, quả thật là chuẩn bị tốt. Cố Hải, hắn lẩm bẩm nói, chậm rãi hướng phòng học chung đi đến, hắn cùng học đường chung nhóm học sinh không lui tới, hơn nữa tiến trình không giấu nhau, Cố Hải cũng không phải học sinh xuất chúng tại đây, bởi vậy cũng không có ấn tượng gì. Nơi này tổng cộng có 3 gian phòng học phân biệt thuộc về không cùng 5 tuổi học sinh, Thái Văn tuy 15 tuổi, nhưng cũng không học cùng Cố Hải một lớp mà là so với hắn cao hơn một lớp. Ngừng tại lớp Cố Hải, tiên sinh còn chưa tới, trong gian phòng 17-18 thiếu niên an tĩnh ngồi tại chỗ của mình, có nghiêm túc đọc sách cũng có người đang ngủ tán gẫu, trong phòng một góc vang lên thanh âm. Ở trong này, ngồi tại bên trong một góc vùi đầu viết chữ thiếu niên phá lệ, khiến người khác chú ý. Ta nói này Cố Hải, ngươi, gocchuyenaudio.com, đừng phí sức, thiếu niên mắt híp. Trong 3 thiếu niên lúc nãy ngồi tại phía sau lưng Cố Hải, quy củ không dám ly khai khỏi chỗ, liền cầm bút viết đâm chọc phía sau lưng Cố Hải, hi hi ha ha nói chuyện. Cố Hải tay trái chính diện đặt ở trên bàn, bàn tay bị đánh sưng đỏ một mảnh, hắn cắn môi dưới, như cao tăng nhập định bình thường không quan tâm ngoại giới sự, chỉ múa bút thành văn. Muội muội ngươi tới, ha ha, thiếu niên mắt híp phía sau đâm chọc hắn một hồi, nói tiếp. Cố Hải tay dừng lại, ngòi bút chấm một giọt mực lớn trên giấy. Ta, hắn quay đầu định nói chuyện, một bóng dáng dừng tới đây, đứng dưới bóng râm. Kiệt kỳ lực trí kỳ thân, tuy viết chưa xong, từ tất gọi là học. Thái Văn cao giọng nói, ánh mắt lạc ở trên bàn, một bên chất đống chữ chép phạt, quét mắt một cái, thấy mấy chương tuy nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng chữ viết đã mang khí nóng này. Thiếu niên này tâm đã loạn. Cố Hải tự nhiên nhận thức được Thái Văn là nhân vật nổi danh trong học đường, mà hắn bất quá là trung đẳng tư chất, hàng ngày không lui tới, đột nhiên đứng trước mặt không khỏi có chút đờ đẫn. Thái học huynh, hắn nhẫn không được mở miệng hỏi thăm. Thái Văn lặp lại lời vừa nói, lần này không phải máy móc đi ra mà là nói ra. Thái học huynh, Cố Hải có chút ngoài ý muốn, hắn biết ý tứ câu nói này, nhịn không được mà kích động. Đây là giảng đạo cho mình sao? Muội muội ngươi muốn ta nhắn ngươi lời nói, nàng ở bên ngoài học đường chờ ngươi. Thái Văn hoãn thanh nói xong, có chút suy nghĩ nhìn Cố Hải, xoay người đi. Thanh nương, Cố Hải ngơ ngác, đúng a, muội muội ngươi tới, đang xem tiên hạc, không như ngươi mau mau thu thập cùng nàng đi đi, đừng để nàng đợi lâu. Thiếu niên mắt híp nghe thấy hắn lầu bầu, vội ở phía sau cười nói, một mặt cầm bút đâm chọc hắn hai cái. Cố Hải xoay người, đoạt bút viết trong tay thiếu niên mắt híp, bẻ đôi. Thiếu niên mắt híp tay còn duỗi, tươi cười cứng trên mặt, mọi người trong học đường hiển nhiên thấy một màn này, bỗng vang lên tràng cười cách trương.